Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Băng Lôi Trường Hà. Bạch Điện Phong lập tức hai chảo vuốt trái gió, vuốt phải lôi, hỗn hợp lại cùng nhau sau biến thành một con màu trắng bạc gấu trúc hình tượng, mang theo nội phủ kỳ đỉnh tao uy thế, trong nháy mắt bay lên trời, nhằm phía sân bắn đội mọi người. Thủy nghịch, Bạch Khải Thủy âm thanh chỉ lạc hậu Bạch Điện Phong nửa giây. Cùng lúc đó, U Lam Nhược Thủy nghịch không mà lên, phảng phất một đạo nghịch lưu thác nước, xuyên qua trời cùng đất, màu trắng bạc sấm sét gấu trúc vỏ chăn ở bên trong nước. Liền hắn liền đã biến thành một con chính đang đi ngược dòng nước ở bên trong nước bay nhảy gấu trúc. Thủy nghịch phạm vi rất lớn, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bao phủ 8 tên tu sĩ. Mà ở bên trong nước, 8 tên tu sĩ kinh ngạc phát hiện này lôi cùng nước cũng không phải đơn thuần hỗn hợp kỹ năng. Kỹ năng linh áp hạn mức tối đa dĩ nhiên có thể trồng chất. Nội phủ kỳ đỉnh cao linh áp hạn mức tối đa là 5000p. Mà hai cái 50000p tính gộp lại là 10000p. Đây căn bản là sơ dương trung kỳ mới có thể đánh ra thương tổn. Băng Lôi Trường Hà, cuối cùng mở miệng chính là Bạch Học Băng. 1000p linh áp phát ra không đủ để ở đối phương toàn lực chống đối tình huống một đòn thuấn sát 8. Vị nội phủ đỉnh cao tu sĩ liên hợp phòng ngự, trình độ như thế này vẫn không có thể gây nên biến chất. Nhưng Băng Lôi Trường Hà xuất hiện chớp mắt, cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, lại là một chồng chất thương tổn. Linh áp hạn mức tối đa lại bị xếp đến 15000p. Nguyên bản mang theo lôi đình nghịch lưu sông ở trong khoảnh khắc đông lại, biến thành hoàn toàn do sấm sét cùng băng tuyết tạo thành Băng Lôi Trường Hà. Lượng biến dẫn đến chất biến, sức mạnh to lớn vẫn cứ như bẻ cành khô giống như xé nát mọi người hộ thể linh lực, đem bọn họ biến thành băng hà kỳ cảnh một phần. Thuấn sát, Bạch Phiếu một đợt bạo phát, trực tiếp giết chết đối diện 8 người. Một giây sau, phù phù một tiếng, Bạch Phiếu trực tiếp ngã trên mặt đất, nghiễm nhiên đã thoát lực. Bạch Điện Phong, Bạch Khải Thủy, Bạch Học Băng ba con gấu mèo nhỏ bởi vì linh lực tiêu hao, ngồi chồm hổm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Bọn họ lúc này thân thể chính đang từ từ trở nên trong suốt. Rất hiển nhiên, Bạch Phiếu đã vô lực duy trì chiến đấu pháp tướng. Đồng dạng ở biến mất, còn có cái kia sau khi đi ra trừ nhìn trời không hề làm gì cả trắng đen gấu mèo nhỏ, lúc này hắn chính một tay kéo cằm nhìn ba cái thở hồng hộc đồng bạn. Tựa hồ đang suy nghĩ lúc trước gọi là thời tại sao chính mình sẽ gọi Bạch Cấp. Như thế rõ ràng sao? Ầm một tiếng, băng cung từ bên trong bị phá tan. Lâm Dài Dài ba người rốt cục phá tan cấm chế, trực tiếp vọt ra, trên trời săn bắn đội theo bản năng lùi về sau một đoạn ngắn. Bạch Phiếu vừa một đòn quá mức kinh thế hãi tục, nhường bọn họ do dự bên này còn lại 14 người đến cùng có phải là phe địch đối thủ. Kinh hãi nhất nhưng là Cao Kiện. Cao Kiện làm tự mang hệ thống nam nhân tuyệt đối là từng va chạm xã hội. Mà Bạch Phiếu tất sát kỹ mặc dù có thể nhường Cao Kiện như vậy khiếp sợ nguyên nhân, nhưng là bởi vì hắn chiêu này cùng mình ba liên kích thực sự quá giống. Đồng dạng là lôi, nước, băng hỗn hợp, tương tự là linh lực trồng chất, tương tự là trực tiếp rút khô hết thảy linh lực. Khác nhau chỉ là Bạch Phiếu đòn đánh này triệu hoán chính là chiến đấu pháp tướng. Chính mình thì lại không phải vậy. Có điều, Bạch Phiếu dĩ nhiên có thể đồng thời triệu hoán 4 cái chiến đấu pháp tướng. Bạch Phiếu chiến đấu pháp tướng cùng đan xanh vũ có rất khác nhiều. Đan xanh vũ chứng phân thân cũng là chiến đấu pháp tướng. Nhưng hắn 10 cái chiến đấu pháp tướng kỳ thực cũng không phải 10 cái cá thể, mà là một thể thống nhất, lại như một khối băng lớn cắt thành 10 cái tiểu khối băng như thế. Vì lẽ đó đan xanh vũ đang chỉ huy thời điểm, 10 con bay gà đều là lẫn nhau liên động, tạo thành 4 xếp, thành một hình tam giác sắp xếp. Tập đoàn oanh tạc, loại này xé chẵn ra lẻ phương pháp tuy rằng cũng là đặc thù huyết thống bí thuật, nhưng vẫn tính để lại dấu vết, mà bạch phiếu cái này không giống nhau. Cao Kiện cảm giác 4 con gấu mèo nhỏ chính là 4 cái độc lập cá thể. Mặc dù bọn hắn tồn tại thời gian phi thường ngắn, nhưng bạch phiếu xác xác thực thực là đem bọn họ đồng thời kêu gọi ra. Chuyện như vậy Cao Kiện vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nghe nói bạch phiếu đã từng tiến vào tinh hà bí cảnh. Lẽ nào, chiêu này là từ bí cảnh bên trong mang ra đến? Thu nhận đồng nguyên kỹ năng, hệ thống cùng tinh hà bí cảnh sẽ có hay không có một số liên quan? Trước tiên chạy, Cao Kiện đột nhiên thu được một câu truyền âm. Là Mộc, Quân Nạp, âm, tiếp theo chiến đấu hỏa kê hai cánh dương ra. Hai cái móng vuốt, một con nhấc theo dương đà, một con khác nhấc theo gấu trúc, hướng săn bắn đội phương hướng ngược chạy vội ra ngoài. Bạch phiếu linh lực hao không, bọn họ hiện tại đã khuyết thiếu ổn định sức phòng ngự. Đàn xanh vũ không có cơ hội đánh phát ra. Cao Kiện phản ứng cũng là cực nhanh, hắn nghe được trước tiên chạy sau khi cũng nghĩ thông suốt trước mặt thế cuộc. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng, chói chặt ở chiến đấu hỏa kê trên người, vèo một cái liền xuyên đi ra ngoài, so với chính hắn tốc độ phi hành nhanh hơn không ít. Lâm Dài Dài sau khi ra ngoài nhìn thấy Cao Kiện bên này sức mạnh như thế đầu tiên là trong lòng vui vẻ, tiếp theo nàng liền nhận được Cao Kiện truyền âm. Chạy! Ba người không chút do dự nào theo chiến đấu hỏa kê phi hành phương hướng xông ra ngoài. Làm sao bây giờ? Săn bắn đội bên trong một người nhìn Cao Kiện đám người đi xa bóng lưng mở miệng nói. Manh sinh, ngươi lưu lại liên hệ tổng bộ cầu viện. Những người còn lại theo ta truy. Không thể để cho bọn họ thoát ly tầm mắt. Cầm đầu Hạ Lạc Ngôn hơi hơi trầm tư một chút nói rằng. Bên này trước sau chết trận 10 người, còn lại 14 người, đối diện hai nhóm gộp lại 7 người. Chính mình là đối phương nhân số gấp đôi, nhưng đối với diện năng lực rất vướng tay chân, có thể triệu hoán mặt trời, tự mang oanh tạc gà, biết xây hầm trú ẩn, có thể triệu hoán anh linh, còn có người có thể lấy nội phủ kỳ tu vi đánh ra sơ dương trung kỳ thương tổn. Quá biến thái, hơn nữa loạn luật người quấy dày dưới, bọn họ không thể đem tinh ngôn uy lực hoàn chỉnh phát huy được. Vì lẽ đó Hạ Lạc Ngôn cảm thấy mặc dù là hai đánh một cũng không phải như vậy ổn thỏa. Tựa hồ phải gọi tiếp viện, chỉ có điều tiếp viện có thể vượt qua hay không liền không nói được rồi. Lúc này phía trước chiến đấu hỏa kê chính đang cao tốc độ phi hành. Vì cùng kẻ địch cấp tốc kéo dài khoảng cách, chiến đấu hỏa kê đã toàn lực đánh ra. Hắn ở phía sau lưu lại một đạo sóng nhiệt, như máy bay phản lực. Cái tốc độ này Lâm Dài Dài bọn họ căn bản theo không kịp. Bị càng rơi càng xa, Cao Kiện nhưng là cực kỳ thích ý. Hắn chếch ngồi ở một cái nhìn như phổ thông trên phi kiếm. Hai tay tùy ý khoát lên mũi kiếm cùng trên chuôi kiếm. Tư thế theo ngồi xe đạp chỗ ngồi phía sau gần như. Trên phi kiếm sóng linh lực rất yếu ớt, tựa hồ miễn cưỡng duy trì lơ lửng giữa trời dáng vẻ. Nhưng mà chính là như thế hơi hợt cử động là có thể đuổi theo chiến đấu hỏa kê toàn lực nỗ lực. Điều này làm cho tam thú không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Cao Kiện không hổ là Bạch Phù Điện hạ bạn trai, không chỉ có thể triệu hoán mặt trời, có thể đánh ra cùng bạch phiếu tương tự tổ hợp bí kỹ công kích. Liền ngay cả ngự kiếm phi hành cũng như này ung dung. Thực sự là quá thần bí. Duy nhất sở đoản chính là thực lực bản thân yếu đi một điểm. Nhưng hắn còn trẻ như vậy. Đương nhiên, tam thú cũng không có quá nhiều thời gian cảm thán. Chiến đấu hỏa kê muốn phi hành. Sạc dự phòng dương đà thì lại ở dành thời gian đem linh lực quá độ cho gấu trúc. Cao Kiện phát hiện kéo dài chuyển vận linh lực Dương Đà xem ra vẫn tinh thần phấn chấn. Tựa hồ linh lực thập phần dồi dào dáng vẻ. Dương Đà tựa hồ là cầy cấy liêu. Hắn năng lực hồi phục siêu cường a. Theo bạch phiếu linh lực khôi phục, đan xanh vũ tốc độ phi hành cũng đang chậm chậm giảm xuống. Cùng phía sau Lâm Dai Dai đám người cùng với người truy kích khoảng cách bị từ từ rút ngắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.